mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 51, nam nữ hợp ở. Mang vào ngự thần bào Diệp Chi Thu, nhìn lên đến dương quang không ít, kìm nén mấy phần xuất khí, để người có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cất bước ở giữa, ngự thần bào vạt áo theo gió nhẹ vũ động, tăng thêm Diệp Chi Thu một đầu lâng lâng đến eo tóc dài, càng làm cho hắn có một loại đặc biệt nhanh nhẹn khí chất. Đi tại Nặc Đinh Trung cấp hồn sư học viện chủ đạo bên trên, Diệp Chi Thu ngược lại là hấp dẫn không ít tuổi trẻ thiếu nữ quay đầu dẫn. Diệp Chi Thu đối với cái này chỉ là không để ý cười cười. Liền trở về ký túc xá, nhanh chạng vạng tối, không sai biệt lắm cũng nên đi gọi phía dưới Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ cùng đi học viện phòng ăn ăn cơm. Trở lại nhất xá cửa ra vào, Diệp Chi Thu đẩy cửa vào, phát hiện nhất xá năm nhất học viên ngược lại là nhiều hơn không ít. Có tới hơn 20 người, hơn nữa Tiêu Trần, Vũ Lăng Phong, Liễu Long ba người cũng tại. Hiện tại bọn hắn cũng là năm nhất tân sinh, xem như gương mặt quen. Học viên khác đoán chừng là phụ cận thành nhỏ tiểu trấn tới. Những học viên này có nam có nữ, chỉ là tỷ số có chút mất cân đối. Lúc này bọn hắn chính đông một đám tây một đám chia làm mấy cái tiểu đoàn thể, lẫn nhau trò chuyện đánh giám. Tiểu Vũ xem như nhất xá nữ hài tử bên trong giá trị bộ mặt đại biểu. Nàng xinh đẹp khả ái ngược lại là hấp dẫn không ít bắt chuyện nam học viên. Lúc này Tiểu Vũ chính giữa một mặt buồn rầu bộ dáng, bị bọn hắn làm rất phiền phức, đã đến bạo phát biên giới. Đường Tam đối với cái này cũng là không thể làm gì. Bởi vì Diệp Chi Thu quan hệ, hắn cùng Tiểu Vũ quan hệ cũng không có phát triển nhanh như vậy. Tăng thêm Đường Tam tính khí đối với tình cảm loại sự tình này lại tương đối khô khan, tự nhiên cũng không tiện đi lên xua đuổi. Trở về Diệp Chi Thu tự nhiên hấp dẫn hai con người loạn nghiêng mắt nhìn hai người lực chú ý. Bọn hắn không khỏi đều là hai con người sáng lên. A Thu, Thu ca, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều là hướng về Diệp Chi Thu chạy tới. Diệp Chi Thu chỉ là nhìn mấy lần, liền đại khái đoán ra xảy ra chuyện gì. Không khỏi cười lắc đầu. Đi thôi, trước đi ăn cơm chiều. Ân, Đường Tam cùng Tiểu Vũ chăm miệng một lời gật đầu ứng thanh. Thu ca, chờ chờ chúng ta. Tiêu Trần Vũ ba người cũng chạy tới. Tiêu Trần Vũ đã quyết định, hắn muốn cùng Diệp Chi Thu tạo mối quan hệ. Người này nói không chắc là đại thế lực thiên kiêu, cùng hắn tạo mối quan hệ, sau này mình nói không được có thể bằng vào hắn một câu, liền lên làm Nặc Đinh Thành thành chủ. Phải biết, Nặc Đinh Thành chủ cạnh tranh cũng là cực kỳ quyết liệt. Trên Tiêu Trần Vũ còn có hai cái ca ca đè ép hắn, còn có một chút thường xuyên tại Thiên Đấu Hoàng Đế trước mặt vạch tội cha của hắn vô lương quan viên. Bất quá cái kia tạm thời không phải hắn nên đau đầu sự tình. Tiêu Trần Vũ muốn chỉ dựa vào chính mình ngồi lên Nặc Đinh Thành thành chủ vị trí vẫn là thật khó khăn. Diệp Chi Thu chỉ là liếc bọn hắn một chút, liền không tiếp tục để ý. Ngươi muốn cùng liền theo a. Trên thực tế, Diệp Chi Thu cảm thấy Tiêu Trần Vũ gia hỏa này vẫn là thật không sai, chỉ là khuyết thiếu điểm ma luyện cùng thiên phú nội tình mà thôi. Cuối cùng chỉ là đấu la đại lục một cái vai phụ a. Đi học viện phòng ăn trên đường, Tiểu Vũ phát động bực tức. Hoa tương đương Thu ca, ngươi là không biết, những người kia cùng con ruồi giống như, một mực tại bên tai ong ong ong, thật sự là quá đáng ghét. Tiểu Vũ phàn nàn nói, Nặc Đinh Trung cấp hồn sư học viện ký túc xá cũng không phân biệt nam nữ a. Ta còn tưởng rằng sẽ có nữ sinh ký túc xá. Diệp Chi Thu hơi nghi hoặc một chút. Hắn buổi chiều trải tốt giường ngủ liền đi ra ngoài. Đối Nặc Đinh Trung cấp hồn sư học viện khuôn phép còn không phải hiểu rất rõ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều là lắc đầu. có chút mộng bức, hai người bọn hắn cũng không biết tình huống. Tiêu Trần Vũ hai con ngươi sáng lên. Cái này ta biết a. Hắn chặn lại nói, Thu ca, Nặc Đinh trung cấp hồn sư học viện lầu ký túc xá chỉ có một tòa. Mỗi tầng lầu đều là làm tầng gian lớn. Nguyên cớ học viện quy định, vừa đến năm cấp 2, theo sơ cấp hồn sư học viện thời điểm đồng dạng, năm thứ 3 sau đó, nghe nói vẫn là cùng ký túc xá, nhưng hành lang có cách rèm vải, nam nữ phân ngủ tả hữu. Diệp Chi Thu nghe nói Tiêu Trần Vũ lời nói phía sau, không kềm nổi nhìn một chút Tiểu Vũ, nói, đây đối với nữ hài tử có vẻ như có chút không công bằng. A, sợ cái gì, ta lại không cởi quần áo đi ngủ. Lại nói, bọn hắn nếu thật dám nhìn loạn, ta liền trừ bọn hắn con mắt. Tiểu Vũ một tay chống nạnh, tay kia duỗi ra hai ngón tay làm uốn lượn tình huống. Hung tợn nói, nàng nhưng không biết, nàng cái dạng này chẳng những không có cái kia một cỗ ngoan kình. Ngược lại là lại thêm mấy phần khả ái xinh đẹp. Nhìn Diệp Chi Thu cùng Đường Tam đều là không kềm nổi cười một tiếng. Tiêu Trần Vũ bọn hắn cũng là kìm nén. Bọn hắn không dám cười a. Đừng nhìn nha đầu này có vẻ như thật đáng yêu. Nhưng tại Nặc Đinh sơ cấp học viện thời điểm, loại trừ Diệp Chi Thu, Tiêu Trần Vũ sợ nhất chính là nàng. Đó là cái vũ lực cuồng. Tiểu Vũ chứng kiến diễu cợt chính mình Diệp Chi Thu cùng Đường Tam hai người. Hầm hừ nghiến nghiến răng, Đường Tam thấy vậy, lập tức nghĩ đến di chuyển chủ đề. Diệp Chi Thu không sợ Tiểu Vũ tìm phiền toái, nhưng hắn sợ a. Đường Tam đành phải giả ý đổi chủ đề, dùng một mặt khoa trương đến kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Diệp Chi Thu ngự thần bào. A, A Thu, người y phục này nhìn lên đến rất mới lạ nha, là lần trước đi dự định bộ kia sao? Nhìn lên đến có vẻ như vẫn rất có xuất khí. Soái cái gì soái, phía sau còn mối nối cái thu chữ. Xấu hổ chết rồi. Tiểu Vũ quả nhiên nháy mắt bị Đường Tam rời đi lực chú ý. Nhưng nghe đến hắn khen Diệp Chi Thu quần áo phía sau, lập tức phản bác, dù cho bộ y phục này tại Tiểu Vũ nhìn tới chính xác rất đẹp, nhưng ta là một cái mang thù thỏ, ta liền không khen ngươi. Diệp Chi Thu cười cười, móc ra một cái cà rốt đưa tới, nhìn xem Tiểu Vũ nói, khen ta soái. Tiểu Vũ nhìn thấy cà rốt thời điểm, hai con người lập tức tỏa ánh sáng, dù cho lập tức tới ngay học viện phòng ăn, nàng cũng chống cự không nổi đều ở gang tấc mỹ thực dụ hoặc. Bất quá hôm nay Tiểu Vũ cũng không giống như ngày thường, lập tức tiếp nhận cà rốt. Trên mặt ngược lại có chút dầu gì. Khác thường như vậy Tiểu Vũ, để Diệp Chi Thu có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ ngại cà rốt quá nhỏ, ưa thích củ cải trắng. Cuối cùng, Tiểu Vũ một cắn răng, tựa như xuống quyết định gì đó. Không được, để ta khen ngươi soái tối thiểu muốn hai cái cà rốt. Không, muốn ba cái. Tiểu Vũ nguyên bản duỗi ra hai ngón tay. Tại nàng nghiêng đầu suy tư một lát sau, lại dựng lên một cái. Đường Tam, ta kém chút liền cho rằng ngươi có cốt khí đây. Thật, còn thiếu một chút như vậy. Diệp Chi Thu, ngươi cái này nói, làm cho ta dường như liền đáng giá ba cái cà rốt đồng dạng. Tiêu Trần Vũ ba người cũng là một mặt mộng bức. Không nghĩ tới ngươi là dạng này Nặc Đinh học viện Tiểu Vũ tỷ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.